Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, thật muốn lăn lộn ngành giải trí. Nhìn không đến Hàn ca cây vốn không muốn cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Hừ, hảo đừng làm rộn, có thể ở nơi này gặp một lần sống cũng khó khăn. Tất cả mọi người đứng đắn một chút. Nói thực Hàn ca, ngươi xem tiểu hạ trưởng xinh đẹp như vậy, ngươi như thế nào không nâng nàng đương minh tinh đâu này? Chỉ làm cho nàng làm tiểu trợ lý, có phải hay không quá nhân tài không được trọng dụng? Tống Hinh Nguyệt cười giỡn nói. Hàn ca nhẹ giọng cười cười, có lẽ những người này đều cảm thấy phải đẹp cũng có thể làm minh tinh. Đặt ở dưới hiện ngành giải trí đến xem, tựa hồ xác thực như thế, chỉ dựa vào khuôn mặt bình hoa có không ít, nhưng Hàn ca cũng không hy vọng bồi dưỡng bình hoa. Mặt khác trọng yếu nhất một chút là, bởi vì cha mẹ hiện giờ nguyên nhân, Vu Hạ thân phận không thích hợp làm minh tinh, ta mới không cần làm minh tinh đó. Cứ như vậy ta cảm thấy có liền rất tốt. Vu Hạ cười nói, sau đó mọi người lời ong tiếng ve vài câu. Tống Hinh Nguyệt liền bắt đầu thổi cây nến. Một lát nữa nhi, Hàn ca cũng biết cái kia phù hợp phần mềm yêu cầu nữ hài danh tự. Nàng kêu chỗ ngồi nặc, cô bé này tính cách nhìn lên vẫn tương đối sáng sủa. Trên mặt tiếu ý sẽ không đoạn qua, chỉ là trong phòng trung bầu không khí đều tại Tống Hinh Nguyệt sinh nhật phía trên. Hàn ca trong lúc nhất thời cũng không có cơ hội gì cùng nàng trò chuyện. Đến 8:30, Hàn ca đã chuẩn bị cùng Vu Hạ rời đi, không còn cùng chỗ ngồi nặc nói một chút liền không kịp. Chỗ ngồi tiểu thư, Hàn ca lặng lẽ ngồi ở nàng bên cạnh chào hỏi. Chỗ ngồi nặc nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua nhãn, cười nói, ca ca có chuyện gì không? Xác thực có chút việc. Hàn ca gật gật đầu, chuyện gì nha? Tống Hinh Nguyệt như u linh đồng dạng bỗng nhiên tiếp cận qua. Cười hì hì đảo chỗ ngồi nặc cũng có chút tò mò lệch ra cái đầu nhìn quan Hàn ca. Ta cảm thấy cho ngươi điều kiện không sai. Hàn ca nói thẳng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Có hứng thú hay không làm minh tinh? Chỗ ngồi nặc còn chưa mở miệng nói. Ngược lại là Tống Hinh Nguyệt tiên phong che miệng cười rộ lên. Hàn ca, ngươi không phải là vừa ý nàng à? Đừng làm rộn, ta là chăm chú. Hàn ca nỗ lực để mình biểu tình hiển lộ rất nghiêm túc. Cắt người này rõ ràng chính là tại đến gần đi. Hàn ca cùng ai đến gần? Bên cạnh lại có người tò mò tiếp cận qua. Ta không phải là đến gần, thật sự là cảm thấy chỗ ngồi tiểu thư có làm minh tinh tiềm chất. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Ta trước kia là cái sao dò xét, ở phương diện này nhãn lực vẫn tương đối chuẩn. Vậy ta cũng nhìn ra tiểu nặc có tiềm chất, bởi vì nàng là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất. Có phải hay không? Người này không phải là tại trông mặt mà bắt hình dong đi. Hàn ca nói thực, ngươi để cho nàng làm minh tinh, còn không bằng cùng nàng thổ lộ đó. Bởi vì ta cảm thấy, hai cái này yêu cầu nàng càng có khả năng đáp ứng ngươi cái thứ hai. Hàn ca hơi nhíu hạ lông mày, cảm thấy có phần mộng. Chẳng lẽ cô gái này đối với đương minh tinh như vậy bài xích sao? Xác thực, để cho tiểu nặc làm minh tinh còn là cũng được a. Nàng không có này tất yếu. Ca ca ngươi lúc này thực tìm nhầm người. Không chỉ là không có này tất yếu, ta cảm thấy đến làm cho tiểu nặc đi lăn lộn ngành giải trí có phần khôi hài. Nghe được mấy người, Hàn ca đại khái là minh bạch mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ là chỗ ngồi nặc gia cảnh rất tốt? Sự thật cũng xác thực như thế. Cô gái này là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Không chỉ là phụ thân trên tay có công ty, thúc thúc bá phụ cũng đều là gia tộc nhất mạch. Đơn toán phụ thân nàng trên tay tài sản cũng có hơn 10 ước. Cho dù nàng cái gì cũng không làm, đời này cũng áo cơm không lo. Đồng thời sinh hoạt điều kiện cũng sẽ tốt vô cùng. Nhà nàng rất có tiền, xác thực không cần phải ăn cái này đau khổ. Tống Hinh Nguyệt cười giải thích một câu. Hàn Ca nghe vậy, chính là triệt để minh bạch, cũng liền không dây dưa nữa nàng vấn đề này. Tuy nữ nhân này hắn xác thực muốn, nhưng nhân gia không ke cũng không có biện pháp, cho nên ngươi đến gần phương thức thất bại, có muốn hay không đổi một loại phương thức đâu này? Tống Hinh Nguyệt cười giỡn nói, không cần. Hàn Ca cười lắc đầu, thời gian không còn sớm, ta cũng phải cùng tiểu hạ đi, chúng ta đêm nay còn muốn hồi Hoa Thành, ngươi mới tới một giờ mà thôi, gấp gáp như vậy đi. Đêm qua chúng ta vé máy bay cũng đã lấy lòng, mua tốt. Hàn Ca cười nói, chúng ta lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau chơi. Tuy Hàn Ca nói như vậy, nhưng Tống Hinh Nguyệt biết đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Có lần sau tính khả năng quá nhỏ. Vậy được rồi, ta đưa tiễn các ngươi. Hàn Ca cùng mọi người gọi cáo biệt, liền cùng Tống Hinh Nguyệt cùng nhau rời đi mướn phòng. Ừ, ngươi đem cái này nhớ một chút. Tống Hinh Nguyệt bỗng nhiên đưa di động đặt ở Hàn Ca trước mặt. Đây là cái gì? Tiểu Nặc phương thức liên lạc. Tống Hinh Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng trả lại không có bạn trai. Kỳ thật nàng đối với ngươi tốt cảm giác không sai. Ta cảm thấy cho ngươi hy vọng thực rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời, lần nữa giải thích một lần. Ta thật không có muốn đuổi theo nàng. Tiểu Hạ biết, ta tìm nghệ nhân từ trước đến nay đều là loại phương thức này. Thực, Hàn Ca, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến chỗ ngồi Nặc thanh âm. Hàn Ca nhìn lại, thấy nàng đang nghiêng dựa vào bao cửa phòng trắng noãn trên vách tường. Hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con người nhanh chóng như sao. Ngươi thực cảm thấy ta có thể làm minh tinh sao? Chỗ ngồi Nặc hỏi. Thực, Hàn Ca chăm chú gật đầu. Chỗ ngồi Nặc thu hồi ánh mắt, dựa vào ở trên tường suy nghĩ lên. Mọi người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nàng thật sự là đến muốn đi làm mặt ngoài phong quang sau lưng vất vả minh tinh hay sao? Qua một lát, chỗ ngồi Nặc mới lần nữa ngẩng đầu, nghênh tiếp Hàn Ca ánh mắt. Vậy ta đêm nay về nhà liền thông báo một chút ba mẹ ta. Nàng nói là thông báo, mà không phải thương lượng. Tiểu Nặc, ngươi không phải chứ? Thật muốn lăn lộn ngành giải trí. Tiểu Nặc, ngươi muốn là đúng ca ca có hảo cảm, dứt khoát trực tiếp thổ lộ là được. Thật không cần dùng loại phương thức này tiếp cận hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chỉ là muốn làm một kiện ta tương đối cảm thấy hứng thú sự tình mà thôi. Các ngươi làm gì vậy kích động như vậy? Chỗ ngồi Nặc nữ hạ thân, thướt tha mềm mại thân hình như thủy xà gợi cảm trêu người. Thế nhưng là ngươi cảm thấy hứng thú sự tình, có phần quá mức a, không có nha. Dù sao ta không có bất kỳ gánh nặng, thành công ta liền làm tiếp, thất bại ta rồi về nhà đi. Chỗ ngồi Nặc cười nói, lại nói, ở trong ngành giải trí, xuất đạo trước so với ta có tiền minh tinh cũng có không ít. Nghe được chỗ ngồi Nặc, Hàn Ca không khỏi nhớ tới kiếp trước một ít minh tinh. Ví dụ như Lâm Tuấn Kiệt, Ngô Tôn, bọn họ xuất đạo lúc trước đều là siêu cấp phú nhị đại. Ví dụ như Trần Sở Sông, hắn buông tha cho kế thừa phụ thân lưu cho hắn 2 tỷ di sản, tình nguyện tại ngành giải trí dốc sức làm. Có lẽ tại rất ít người trong mắt, hứng thú thực so với tiền tài trọng yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đã có đầy đủ tiền nhiều tiền. Vậy ta chờ tin tức của ngươi, nếu như ngươi xác định có thể đi, liền gọi điện thoại cho ta, nếu như cha mẹ bên kia cân đối không tốt cũng không cần miễn cưỡng. Hàn Ca vừa dứt lời, di động bỗng nhiên vang dội một chút, là Lâm Tử U phát tới một mảnh tin tức. Hàn đại ca, Hàm Vi tỷ gặp chuyện không may, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.